Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt. Quyển 1 chương 16, kinh ngạc trong tỉ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ tị kém 2 khắc, khoảng 8:30, một nam tử trung niên bước lên lôi đài. Cúi chào mọi người, tại hạ Vương Mãn Vọng, hội trưởng công hội lính đánh thuê Kỳ Phong Thành. May mắn đảm nhiệm chủ trì kiêm giám khảo cuộc tỉ thí của tứ đại gia tộc lần này. Trận tỉ thí hôm nay là vòng loại hỗn hợp. Mọi người cùng tiến lên lôi đài. Đến khi còn lại 20 người, vòng loại không thể sử dụng huyễn thú, không cố ý lấy mạng người khác. Lôi đài thứ nhất, Cừu gia đấu với Lý gia. Lôi đài thứ hai, Quý gia đấu với Mạc gia. Hiện tại, các vị tuyển thủ, mời lên lôi đài. Vương Mãn Vọng nói xong liền xuống lôi đài, đi vào khu vực trọng tài, ngồi xuống. Các đệ tử trẻ tuổi Mạc, Quý, Cừu, Lý cùng bước lên lôi đài. Nhất thời pháo hoa bay khắp nơi. Trên lôi đài thứ hai, Mạc gia cùng Quý gia đứng đối đầu với nhau. Mạc gia có 24 người, Quý gia có 29 người. So về số lượng, Mạc gia đang ở thế hạ phong. Mạc Liên đứng trước đội ngũ nói: "Mọi người lung tựa lung, tận lực bảo vệ đồng đội, phòng ngự trước rồi tấn công." Mạc Liên nói xong, hai tay ngưng tụ huyễn lực ném về tổ đội Quý gia, có ý muốn phân tán đội hình bọn họ. Quý An Dương của Quý gia sắp xếp đội hình, cho kiếm sĩ đứng trước, huyễn sư đứng sau, tấn công Mạc gia. Chỉ chốc lát sau, đội hình hai bên đều rối loạn, người cũng bị phân tán. Quý Linh Nhi và Quý An Dương bắt lấy cơ hội, cùng tấn công Độc Cô Thiên Diệp, muốn khống chế nàng từ hai phía. Độc Cô Thiên Diệp vận dụng bộ pháp phiêu miểu, giống như gian nan tránh né. "Phế vật, ta xem hôm nay ai cứu được ngươi." Quý Linh Nhi nói xong liền tấn công. Độc Cô Thiên Diệp giả vờ muốn trốn, trong đám người tránh trái né phải, nhìn như không có quy luật, đều chọn đứng sau lưng người Quý gia, làm hại mỗi lần tấn công đều trúng vào người Quý gia. Có vài người không chú ý đều bị huynh muội Quý Linh Nhi đánh trúng. Nhìn thấy người một nhà bị đánh, Quý Linh Nhi nóng nảy, tấn công càng mãnh liệt. Khoảng nửa giờ sau, Độc Cô Thiên Diệp thấy người bị loại kha khá, lắc mình đến trước mặt Quý Linh Nhi, giả vờ té ngã, hai tay thừa cơ bắt lấy vai trái nàng ta, dùng sức đẩy một cái khiến nàng ta ngã xuống khỏi lôi đài. Đến khi được người khác đỡ dậy, Quý Linh Nhi mới ý thức được mình bị loại. Độc Cô Thiên Diệp đi đến trước mặt Quý An Dương, né tránh công kích của hắn, dụ hắn đi đến sát biên lôi đài, sau đó chuyển hướng, đứng sau lưng hắn, đá một đá, dễ dàng đá hắn ra khỏi lôi đài. Sau đó, có mấy người bị hạ, đến khi còn lại 20 người, trọng tài hô ngừng, bởi vì bị Độc Cô Thiên Diệp làm loạn, Mạc gia vốn ở thế hạ phong lại còn 11 người. Trong khi Quý gia chỉ còn lại người, Cừu gia còn lại 12 người, Lý gia còn 8 người. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp vẫn còn trên lôi đài, mọi người hết sức kinh ngạc, nhưng cũng chỉ cho rằng nàng may mắn mà thôi. Ngày hôm sau, tỉ thí vòng 2, tỉ thí hôm nay chủ yếu là đấu tay đôi. 40 người chia thành 20 trận. Trước khi tỉ thí, 40 người cùng rút thăm. 40 tờ giấy viết số thứ tự màu đỏ và xanh từ 1 đến 20. Số thứ tự tỉ thí giống nhau, tức là đối thủ của mình. Độc Cô Thiên Diệp mở giấy ra. Số 18, khi bắt đầu tỉ thí. Độc Cô Thiên Diệp thật sự chuyên tâm xem trận đấu, hiểu biết thực lực của đối phương. Trận tỉ thí đầu tiên là giữa Quý gia và Lý gia. Người Quý gia là một huyễn sư cấp 5, 18 tuổi, còn Lý gia là kiếm sư cấp 6. 20 tuổi, đầu tiên, Quý gia công kích trước, huyễn lực màu cam tấn công vào kiếm sư đối diện, kiếm sư tránh đi, rời khỏi phạm vi tấn công của đối thủ, đồng thời phát ra kiếm khí màu cam, huyễn sư Quý gia dùng huyễn lực tạo thành một cái khiên chắn, ngăn chặn kiếm khí. Hô, cự sỉ hổ, theo lời triệu hồi, một con bạch hổ dài 3 thước xuất hiện trên lôi đài. Đỉnh đầu có 8 viên ngọc hình tam giác, linh thú cấp 8, giống, cự sỉ hổ ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó lao tới đối thủ, miệng không ngừng phun ra quả cầu huyễn lực,